Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1974, Kim Thiền thoát xác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cát Chi Minh, Đường Phi loại mấy trăm người đem tản mát ở Quỷ Tinh trên hài đồng, tận khả năng tụ chung một chỗ tập trung ở mấy trăm chiếc trên tinh thuyền, do bọn họ lái hướng Quỷ Tinh bên ngoài vội vã đi mát thấy sẽ phải rời khỏi Quỷ Tinh, Quỷ Mộ cung điện phương hướng, đột nhiên truyền đến một tiếng chói tai, tiếng kêu chói tai thê lương oán độc. Cát Chi Minh bọn người từ lâu rất xa rời khỏi Quỷ Mộ cung điện, nhưng nghe đến cái thanh âm này, vẫn nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Có chút thực lực không đủ, Giới Vương kêu lên một tiếng, nửa quỵ dưới đất, tinh thuyền đều suýt nữa không khống chế được. Quỷ Mẫu, Cát Chi Minh đám người sắc mặt đại biến, kinh hô một tiếng. Chỉ là tiếng kêu, liền có bực này uy lực, hơn nữa tà ác như thế, chỉ có thể là Quỷ Tinh trên duy nhất chúa tể, Vạn Quỷ Chi Mẫu. Quỷ Mẫu cung điện sát lục trung quy vẫn là kinh động cái này kinh khủng tồn tại. Cát Chi Minh bọn người gần như đã ly khai Quỷ Tinh, đều bị kịch liệt như thế ảnh hưởng, thân ở Quỷ Mẫu trong cung điện song lâm nhất cổ, sẽ chịu đựng bao nhiêu trùng kích. Ùm ùm, một tiếng kinh thiên động địa nổ, Cát Chi Minh bọn người theo bản năng quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy khổng lồ kia âm trầm Quỷ Mẫu cung điện chính đang nhanh chóng sụp xuống, khơi dậy vô tận hạt bụi cát đá cuồn cuộn. Ở nồng đậm bụi bặm trong, ba đạo thân ảnh đạp không mà đứng, như ẩn như hiện. Lớn như vậy Quỷ Mẫu cung điện sụp đổ xuống phía dưới, lại cũng không có chồng chất ra phế tích vô tận cự thạch hạt bụi, tất cả bị xa xa lan tràn tới một mảng lớn đen kịt âm ảnh cắn nuốt bao phủ. Ngưng thần nhìn, bóng ma này đúng là một bãi tản ra tanh hôi màu đen vũng bùn, chướng khí tràn ngập cho người buồn nôn. Cái này phiến màu đen vũng bùn, liên tục lan tràn, phạm vi càng lúc càng lớn, cắn nuốt Quỷ Tinh trên mỗi một tấc đất, tản ra tà ác hung tàn khí tức. Ô ô ô, màu đen vũng bùn vùng trời, tiếng gió thổi gào thét nghe lại giống như lệ quỷ đang khóc, cho người rợn cả tóc gáy, cực sợ. Đang lúc mọi người nhìn soi mói, Lâm Dịch, Lâm Vũ, Bi Cổ ba người vậy mà một đầu đâm vào màu đen trong vũng bùn, trong nháy mắt biến mất. Cái này một mảnh màu đen vũng bùn, lại lần nữa khôi phục yên lặng, mặt ngoài khi thì thầm thì bốc lên vài cái đen kịt bọt nước. Cát Chi Minh hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Đi thôi, rời khỏi nơi đây, nếu như Lâm Dịch ba người có thể nhiều chống đỡ một hồi, tin tưởng nhất định sẽ có chúa tể đến đây. Đi tới Quỷ Tinh biên giới thời gian, Cát Chi Minh lấy ra Lâm Dịch đưa cho hắn một sấp bùa chú, chuẩn bị phân cho những người còn lại. Mới vừa lấy ra cái này điệp bùa chú, Cát Chi Minh nhưng trong lòng khẽ động, nhíu nhíu mày. Lúc nãy ở Quỷ Mẫu trong cung điện không có lưu ý, lúc này Cát Chi Minh mới nhận thấy được bùa này trong tựa hồ mang theo cái gì vật cứng. Cát Chi Minh đem bùa chú xốc lên, tập trung nhìn vào. Hai quả phong cách cổ xưa bình thường thiết phiến, liền lặng lặng nằm ở lòng bàn tay của mình trong, phía trên khắc chữ từng đạo huyền ảo đường cong. Cát Chi Minh cả người đại chấn, trợn mắt hốc mồm. Người khác không nhận ra cái này hai quả thiết phiến lai lịch, nhưng hắn thân là đạo giới thiếu chủ, đối với cái này thiết phiến lại không thể quen thuộc hơn nữa. Bởi vì hôm nay ở đạo giới trong, còn có một mai như vậy thiết phiến. Đây là tứ đại kỳ công một trong, 3.000 đạo tàng nguyên bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3.000 đạo tàng tổng cộng cũng chỉ có 3 mai thiết phiến, trong đó có 2 quả ở Hồng Quân trên người, theo hắn mất tích cái này 2 quả thiết phiến cũng liền thất lạc. Sau lại Lâm Dịch ở chư thiên vạn giới trong thanh danh lên cao, người mang Hồng Quân, bàn cổ Tiêu Tuyết Tiên từ 3 vị tuyệt thế cường giả truyền thừa, mọi người mới biết cái này thiết phiến vẫn luôn ở Lâm Dịch tay trong. Trước đây, đạo cổ mộ tam giới thậm chí không tiếc phát động giới diện chiến tranh, Lâm Dịch cũng không từng thỏa hiệp. Nhưng hôm nay, Lâm Dịch lại đem cái này 2 quả thiết phiến giao cho hắn. Cát Chi Minh đương nhiên không có ngây thơ cho rằng, trọng yếu như vậy bảo vật sẽ là Lâm Dịch không cẩn thận kẹp ở bùa này trong, mới giao cho trong tay của hắn. Nhưng, đến tột cùng là nguyên nhân, mới để cho Lâm Dịch làm ra hành động này. Lẽ nào chỉ là bởi vì hôm nay hắn sự lựa chọn này? Chẳng biết tại sao, Cát Chi Minh ở Lâm Dịch trên người, luôn có loại khó diễn tả được cảm giác quen thuộc, tựa hồ hai người sớm đã có qua tiếp xúc. Cát Chi Minh lắc đầu, tạm thời đè xuống ý định này, đứng ở trên tinh thuyền xé nát bùa chú, còn lại tu sĩ cũng đều noi theo. Từng mảnh giấy đáng hóa thành từng viên một quang điểm, phiêu tán ở trên hư không trong. Ở trước mắt mọi người, vậy mà hiện ra một bộ vô cùng chấn động cảnh tượng, bát tòa như thật như ảo, to lớn cửa đá đứng sừng sững ở giữa không trung, đem chỉnh khối Quỷ Tinh đều bao vây ở bên trong. Đây mới thực là kỳ môn thuật, chư thiên vạn giới cũng chỉ có lác đác mấy người, mới có thể bố trí ra như vậy đại thủ bút. Thân là đạo giới thiếu chủ, vô luận là ở chiến lực trên vẫn là tại trận pháp trên tạo nghệ, Cát Chi Minh đều xa kém Lâm Dịch. Cát Chi Minh ánh mắt phức tạp cảm khái hàng vạn hàng nghìn, khẽ thở dài một cái chỉ vào sinh môn phương hướng trầm giọng nói. Các vị đi theo ta, Chấm, nói, Cát Chi Minh lại lái tinh thuyền trước bước đi, tiến nhập sinh môn trong nháy mắt biến mất ở trước mắt mọi người. Màu đen vũng bùn phía dưới, khác biệt động thiên. Lâm Dịch sở dĩ tiến lên tùy tiện tiến nhập nơi đây, một mặt là nhận thấy được cái này màu đen vũng bùn tuy rằng tà ác tràn đầy đông đảo vật dơ bẩn, nhưng đối với hắn tam đại thể chất đều không thể tạo thành cái gì ảnh hưởng. Về phương diện khác, màu đen vũng bùn ô uế khí quá nặng, có thể cắt đứt ngoại giới tầm mắt cùng tra xét. Tam đại phân thân bí mật thương cổ đã đoán được một nửa. Lâm Dịch tin tưởng, nhất định còn có những người khác cũng có sở dự đoán. Nguyên do lần này, ba thân tề tụ quỷ tinh, là Lâm Dịch nghĩ sâu tính kỹ sau kết quả. Tới trước lúc này đây đối thủ là Vạn Quỷ Chi Mẫu, một vị chân chính chúa tề. Thiên thời địa lợi nhân hòa, Lâm Dịch đều không chiếm. Lâm Dịch không có khả năng như lần trước như vậy, đem quỷ mẫu dụ dỗ đến vạn giới sơn, lại đem hắn cái hố giết. Chỉ có trong cực hợp thể tình trạng chống lại quỷ mẫu mới có sức đánh một trận. Thứ hai, mượn cơ hội này, Lâm Dịch dự định để cho hai đại phân thân tại đây biến mất đến cái kim thiền thoát xác. Lâm Dịch trước kia lại từng muốn qua vấn đề này. Vô luận là hỗn độn phân thân hoàn thị bản tôn, không có khả năng tiếp tục ở đây hai đại giới diện đợi xuống phía dưới, nhất định phải tìm cái thỏa đáng thời cơ thoát thân rời khỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà thương cổ cùng hỗn độn phân thân trong lúc đó lần nói chuyện này, để cho Lâm Dịch ý thức được chuyện này không thể kéo dài được nữa. Trước mắt chính là một cái cơ hội tốt nhất, tam đại phân thân liên tục trầm xuống, chung quanh bùn cát cũng dần dần biến mất trở nên trong suốt lên, phảng phất đặt mình trong một chỗ khác thế giới. Lâm Dịch cảm thụ được đến quỷ mẫu ngay trước mặt cách đó không xa. Ha ha ha ha, đến, mau tới đây. Lâm Dịch bên tai liên tục vang lên nhỏ giọng mềm giọng nỉ non, mang theo một cổ tà mị mê hoặc tựa hồ có thể khống chế nhân tâm. Lâm Dịch bất vi sở động cùng bản tôn, hỗn độn phân thân theo ba phương hướng, chậm rãi đi về phía trước, đồng thời tản ra thần hồn, sinh lực căng thẳng, lưu ý chung quanh gió thổi cỏ lay. Đi không bao xa, phía trước phương, Lâm Dịch vậy mà cảm thấy một loại quen thuộc khí tức. Đây là thuộc về Phật môn khí tức thần thánh to lớn, ngày tận thế, để cho Lâm Dịch cảm giác rất thân cát. Nghĩ không ra, như vậy tà ác ô uế vũng bùn phía dưới, vậy mà sẽ tồn tại như thế thánh khiết khí tức. Lâm Dịch nhíu mày cước bộ chậm lại, càng cẩn thận một chút. Cách chương.